Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 87, Tứ Quý Kiếm Tông, có trận pháp tông sư cao thủ che chở. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Lâm Duyệt Dương nghe Mộc Lâm Sâm ép hỏi thích khách kia. Trong lòng hoảng hốt, thích khách kia nhìn xem Mộc Lâm Sâm, cười hắc hắc, đột nhiên, khóe miệng tràn ra màu đen. Sau đó nghẹo đầu, không có khí tức, hiển nhiên là uống thuốc độc tự sát. Đáng chết, Mộc Lâm Sâm sầm mặt lại. Bốn phía cao thủ nghe nói thích khách này là người U Linh, đều là một mặt sợ hãi. Lúc này, vừa mới biến mất Diệp Vô Trần hiển lộ ra thân hình. Đi tới, sau đó xốc lên đối phương mạng che mặt. Đối phương là một người trung niên, sắc mặt tái nhợt đến có chút rợn người. Diệp Vô Trần lại lật mở đối phương mí mắt, nhìn thấy đối phương đáy mắt chỗ sâu một màn kia quỷ dị đỏ thẫm lúc. Trầm giọng nói, quỷ minh, cái gì, quỷ minh, Mộc Lâm Sâm giật mình, rút tay trở về, bốn phía, một chút nghe nói qua quỷ minh gia chủ, nguyên lão, cũng là quá sợ hãi. Quỷ minh, chẳng lẽ là 10 vạn năm trước cái kia nhấc lên vô biên hắc ám, vô biên huyết hải quỷ minh. Quỷ minh, tại Cửu Châu vị diện, đó chính là một cái kinh khủng đại danh từ, từng tại Cửu Châu vị diện nhấc lên gió tanh mưa máu. Chỗ đến, đều máu chảy thành sông. Theo cổ điển ghi chép, năm đó Vô Trần Đại Thần không phải đem quỷ minh diệt sao? Thích khách này thế nào lại là người quỷ minh bộ tộc? Mộc Lâm Sâm nuốt, quỷ minh tái hiện, đây chính là Cửu Châu vị diện sự kiện lớn. Diệp Vô Trần lại tra xét đối phương một chút thân thể đặc thù, xác định đối phương chính là quỷ minh bộ tộc đệ tử. Người khác khả năng nhận không ra, nhưng là hắn, lại là quen thuộc nhất. Có hay không ai biết cái này U Linh chỗ? Diệp Vô Trần hỏi Mộc Lâm Sâm. Nếu đối phương là U Linh thích khách sát thủ, chỉ cần tìm được U Linh chỗ, liền có thể đem quỷ minh bắt tới. Mộc Lâm Sâm lắc đầu. Không ai biết, bất quá cái này U Linh là 30 năm trước mới xuất hiện. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu người, cũng không ai biết được. 30 năm trước, Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Xem ra, chỉ là quỷ minh một chút sư nghiệt. Không phải vậy, lấy năm đó quỷ minh tác phong, 30 năm trôi qua, chỉ sợ sớm đã tại Cửu Châu vị diện nhấc lên vô biên huyết hải. Bất quá, nếu biết quỷ minh xuất hiện, hắn tất nhiên muốn đem nó tiêu diệt. Năm đó, có bao nhiêu Diệp gia đệ tử chết tại quỷ minh trong tay? Bách đế thương hội Bành gia kém chút bị quỷ minh tiêu diệt. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng im lìm một vang. Chỉ gặp giữa không trung giao thủ Lâm Phi Vũ cùng Đoàn Vĩnh hai người tách ra. Lâm Phi Vũ che ngực. Chỉ gặp nó ngực không ngừng chảy ra máu. Lâm Phi Vũ, thua, vừa mới còn giật mình quỷ minh xuất hiện đám người. Nhìn thấy Lâm Phi Vũ vậy mà bại bởi Đoàn Vĩnh, đều là xôn xao. Người tăng lên làm sao nhanh như vậy? Lâm Phi Vũ vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Đoàn Vĩnh. Là ai đang chỉ điểm ngươi? Vừa rồi giao thủ, Đoàn Vĩnh chân khí, vậy mà so với hắn còn hùng hậu. Mà Tứ Quý Kiếm Pháp, xa xa không chỉ đại viên mãn đơn giản như vậy. Nếu không phải có người chỉ điểm Đoàn Vĩnh, nửa năm này, Đoàn Vĩnh không có khả năng có như thế biến hóa kinh người. Đoàn Vĩnh lạnh giọng cười một tiếng. Nên kết thúc, nói xong, đột nhiên, từng đạo kiếm khí từ nó thể nội lan tràn ra. Không sai, chính là tràn ngập, giống nước một dạng tràn ngập. Rất nhanh, Đoàn Vĩnh toàn thân liền bị kiếm khí bao khỏa. Kiếm khí hóa thủy, cái này, làm sao có thể, kiếm khí cũng có thể hóa thủy. Các cao thủ một mặt không cách nào tin. Lúc này, Đoàn Vĩnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, kiếm khí như mây như biển, quay cuồng không thôi, trên không đều là kiếm khí, khắp nơi đều là kiếm khí, phảng phất thiên địa, toàn bộ biến thành kiếm khí. Tất cả kiếm khí, trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Lâm Phi Vũ. Lâm Phi Vũ trong khi quá sợ hãi, giống to, điên cuồng thôi động Bạch Sư huyết mạch lực lượng, toàn lực bổ ra, trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Nhưng là, trong nháy mắt, hắn liền bị kiếm khí bao phủ. Khi kiếm khí biến mất, Đoàn Vĩnh xuất hiện ở Lâm Phi Vũ sau lưng. Lâm Phi Vũ cứng đờ giữa không trung. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Lâm Phi Vũ toàn thân vô số vết kiếm. Tựa như là chúng thiên kiếm vạn kiếm một dạng. Đây là, cái gì, kiếm pháp? Lâm Phi Vũ yết hầu run run. Vừa rồi, Đoàn Vĩnh thi triển cũng không phải là tứ quý kiếm pháp. Tất cả mọi người cũng là bị Đoàn Vĩnh kiếm pháp này hù dọa. Mộc Lâm Sâm trong lúc khiếp sợ, hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Kiếm pháp này, tựa như là, chẳng lẽ là, lúc này, Lâm Phi Vũ từ trên cao rơi xuống. Phi Vũ, chấm, Lâm Duyệt Dương tiến lên, tiếp được nhi tử Lâm Phi Vũ. Kêu to, chấm, rút lui, lúc đầu, Lâm gia cùng Khương gia tập kết mấy vạn cao thủ. Hôm nay tất diệt tứ quý kiếm tông. Nhưng là, Mộc Lâm Sâm lại là Mộc gia đế tử, mà lại cùng Diệp Phong kia giao tình rất tốt, lại có Kim Hồ Duệ tại, cho nên hắn dự định rút lui trước lui, về sau lại diệt tứ quý kiếm tông. Gặp Lâm Duyệt Dương muốn dẫn lấy Lâm Phi Vũ đào tẩu, Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng, còn muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ gặp trong hư không. Đột nhiên hạ xuống vô số băng tuyết. Những băng tuyết này tựa hồ cùng phổ thông băng tuyết không có gì khác nhau. Nhưng là, sau khi hạ xuống, dính vào Lâm gia đệ tử trên thân. Lâm gia đệ tử hoảng sợ phát hiện toàn thân lại bị cóng đến không cách nào động đậy. Toàn thân huyết dịch, đang không ngừng ngưng kết. Là cấp 3 đỉnh tiêm đại trận, luyện băng đại trận, có một ít gia tộc cao thủ kêu to. Chấm, cái gì, luyện băng đại trận, mọi người không có cái nào không kinh hãi. Ngay cả Đông Hoàng Tuyết cũng giật mình kêu lên. Cái này luyện băng đại trận ngưng tụ băng khí, cũng không phải đùa giỡn. Liền xem như nguyên đan thất trọng cao thủ bị đông lại cũng rất khó khu trừ đến rơi. Mau bỏ đi, Lâm Duyệt Dương kinh hãi. Đối với Lâm gia chúng đệ tử kêu lên, ngay tại Lâm gia. Khương gia chúng đệ tử kinh hoàng rút lui lúc, đột nhiên, phía trước mặt đất cuồn cuộn, vậy mà dựng lên từng mặt cự tường, đem tất cả Lâm gia, Khương gia đệ tử cản lại. Đây là, địa mẫu đại trận, địa mẫu đại trận. Ngay sau đó, không trung băng tuyết đột nhiên biến lớn, như mưa to đập xuống, vô số Lâm gia cùng Khương gia đệ tử bị đông cứng. Nhanh! Có hỏa linh thạch đệ tử dựa chung một chỗ, dùng hỏa linh thạch, bố trí hỏa dương đại trận. Lâm gia một vị đại trận pháp sư thét to. Lâm gia là Linh Sơn quốc đệ nhất gia tộc, thờ phụng một vị đại trận pháp sư. Bất quá, vị này đại trận pháp sư chỉ là trung giai đại trận pháp sư. Lâm gia có hỏa linh thạch đệ tử nghe chút, tranh thủ thời gian lưng tựa lưng, lấy ra hỏa linh thạch. Bố trí hỏa dương đại trận. Rất nhanh, một cái hỏa hồng khối không khí bay lên, bao phủ bốn phía trăm mét. Vậy mà nhất thời tách ra bốn phía hàn khí. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Hỏa hồng khối không khí yếu đuối kia cũng xứng gọi hỏa dương đại trận. Trên bầu trời, băng tuyết lần nữa tăng lớn, như từng khối gạch băng một dạng giáng xuống. Vừa mới dâng lên hỏa hồng khối không khí, lập tức bị nện đến bạo tán. Cầm trong tay hỏa linh thạch Lâm gia đệ tử nhìn xem không trung giáng xuống gạch băng, kêu to, chấm, mẹ của ta ơi a, hoảng sợ bốn chỗ mà chạy. Bất quá, coi như gọi mẹ cũng vô dụng. Những này Lâm gia đệ tử lần lượt bị gạch băng đập trúng, từng cái toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu. Lâm Duyệt Dương che chở Lâm Phi Vũ, trường kiếm trong tay cuốn lên vô số kiếm khí, tạo thành một cái cự đại kiếm mạc, ngăn trở thân thể bốn phía băng khí. Bốn phía chúng gia tộc cao thủ thấy thế, sợ hãi thán phục Lâm Duyệt Dương không hổ là nguyên đan thập trọng đỉnh phong cao thủ. Luyện băng đại trận mặc dù lợi hại, nhưng là muốn đống sát nguyên đan thập trọng đỉnh phong cao thủ hay là rất khó. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, trong hư không, xuất hiện từng đầu thần long, kinh người long uy tản ra. Tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu. Khi Đông Hoàng Tuyết nhìn thấy cái kia từng đầu thần long đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái cự đại long quyền lúc, thất thanh nói, đây là cấp 4 đại trận, hàng long trận, đám người quá sợ hãi. Trận pháp tông sư, tứ quý kiếm tông, lại có trận pháp tông sư cao thủ che chở. Có gia chủ run rẩy. Lâm Duyệt Dương càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Lúc này, long quyền to lớn kia giống một tòa long sơn một dạng đột nhiên đập xuống. Che đậy Lâm Duyệt Dương trên không. Long quyền còn không có rơi xuống. Lâm Duyệt Dương chỉ cảm thấy run chân. Hắn cái này Lâm gia chi chủ yếu đã chết rồi sao? Cách Trương.